Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Kỹ cao một chu. Xác nhận Tôn Lệ ánh mắt, Vu Tuấn liền đối với người tuổi trẻ trước mắt liếc mắt. Ong ong, thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng cấp tốc hình thành. Tính danh: Ngụy Huân. Giới tính: Nam. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1988 năm ngày mùng 7 tháng 9 0 giờ 19 phút. Ghi chú: Không. Nhìn Ngụy Huân tấm thẻ bên trong bộ phận hình ảnh, Vu Tuấn xem như biết rõ ràng hắn cùng Tôn Lệ quan hệ. Hai người bọn họ hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, mà lại là chuẩn bị ra mắt, khó trách Tôn Lệ là cái biểu tình này. Khả năng Ngụy Huân làm sao đều không nghĩ tới, Tôn Lệ dự định thông qua coi bói phương thức đến đem quá khứ của hắn hiểu rõ ràng, để hắn lấy chân thật nhất diện mạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Vu Tuấn vốn là còn điểm đồng tình gia hỏa này, bị một cái tiểu cô nương tính kế cũng còn không tự biết. Nhưng khi hắn tại thức hải nhanh chóng vượt qua Ngụy Huân trôi qua về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Gia hỏa này so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Từ nhỏ đã biết cố gắng, nghe lời, thành tích tốt, điều kiện gia đình không sai, quản thúc được cũng phi thường nghiêm ngặt. Chuyện đương nhiên thi đậu đại học danh tiếng, chỉ là điểm này là đủ siêu việt đại đa số người. Chỉ là từ khi lên đại học về sau, hắn tựa như một con bị thả ra chiếc lồng hình người teddy, mà lại là một con phi thường thành công teddy. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn phải làm cho người giận sôi. Toàn bộ trong lúc học đại học, hắn hết thảy giao 11 cái bạn gái, trong đó 5 cái vì hắn trải qua sinh, nhậm chức về sau, hắn dựa vào xuất sắc năng lực một đường thẳng tới mây xanh. Rất nhanh ngồi lên chủ quản vị trí, trước đó không lâu lại vinh thăng quản lý chi nhánh. Sự nghiệp thuận lợi cùng bất phàm bề ngoài, để cuộc sống riêng tư của hắn hỗn loạn hơn. Hắn vẫn luôn có một cái ở chung chính thức bạn gái, nhưng lại cùng công ty thuộc hạ thật không minh bạch, thỉnh thoảng muốn đi quán bar chờ địa phương đến cái ngẫu nhiên gặp. Dành thời gian còn muốn đến cùng Tôn Lệ đơn thuần như vậy tiểu cô nương tướng cái thân. Nghiệp vụ bận rộn đến cơ hồ không rảnh rành. Loại người này tuyệt đối là thiên hạ độc thân cầu nhóm công địch a. Những sự tình này một khi bị Tôn Lệ biết, hai người khẳng định là không đùa. Nhưng nếu như trực tiếp đem ra công khai, chỉ sợ cũng phải để hắn tại Tôn Lệ trước mặt khó xử. Nói không chừng sẽ còn bởi vậy ghen ghét. Hấp thụ trước đó giáo huấn, Vu Tuấn quyết định không trước mặt mọi người vạch trần hắn. Nghĩ đến về sau lại lặng lẽ nói cho Tôn Lệ là được rồi. Dạng này đã không kéo cừu hận, lại có thể để Tôn Lệ không bị lừa gạt, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng đối với hắn vừa rồi, đoán mệnh đều là gạt người, loại này luận điệu, nhất định phải làm ra hữu lực phản kích, để hắn tâm phục khẩu phục. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn đã làm nghề này, liền không thể đập chiêu bài. Ngụy Huân đúng không? Ngươi không sai. Thế là hắn bắt đầu nói đến. Từ tiểu học đến cao trung, ngươi cũng là trong lớp ưu tú nhất. Ngụy Huân sau khi nghe bất động thanh sắc, đối phó thầy bói, chỉ cần từ đầu đến cuối bảo trì bình tĩnh, không tiếp lời, không bộc lộ bất kỳ tâm tình gì, bọn hắn liền không thể nhận ra nói quan sát, rất nhanh liền sẽ sơ hở trăm chỗ. Bất quá tốt nghiệp trung học mùa hè kia, ngươi vẫn là ra mấy cái việc nhỏ. Vu Tuấn nói tiếp đến, ngươi cùng đồng học đi tốt nghiệp du lịch, kết quả nửa đường đem tiền bao ném đi. Đến điểm du lịch thời điểm, ngươi lại rơi vào trong sông, uống một bụng nước. Trở về trên đường, ngươi tải trên xe buýt bị cảm. Sau khi về nhà nằm một tuần lễ, ngươi liền chút bản lãnh này. Nghe Vu Tuấn nói đến đây một số chuyện, Ngụy Huân lắc đầu liên tục, giả trang ra một bộ rất thất vọng dáng vẻ. Mặc dù đây đều là thật, Nhưng Vu Tuấn nói mà không có bằng chứng. Chỉ cần hắn không thừa nhận, đó chính là giả, mà lại vừa mới tại Tôn Lệ trước mặt khen miệng. Muốn vạch trần Vu Tuấn âm mưu, cũng không thể vừa lên đến liền thừa nhận hắn tính đúng. Sau đó đánh mình mặt đi. Thế là hắn cười nói ra, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ta không có ngươi nói ưu tú như vậy. Thành tích của ta rất bình thường, cũng không có đi tham gia qua tốt nghiệp lữ hành, càng không có rơi vào qua sông bên trong uống nước, bởi vì ta 5 tuổi liền sẽ bơi lặn. Vu Tuấn hai con mắt híp lại nhìn về phía hắn. Trước kia hắn cũng gặp phải không ít người ôm thái độ hoài nghi tìm đến hắn đoán mệnh, nhưng chỉ cần hắn đem bọn hắn chuyện đã qua từng cái nói ra, những người này đều sẽ chịu phục, bởi vì những sự tình này khẳng định là thật. Cho dù là khó dây dưa nhất Tô Hạo Nhiên, mặc dù một mực mạnh miệng, nhưng hắn cũng không có phủ nhận, chỉ là hoài nghi Vu Tuấn triệt để điều tra qua hắn. Nhưng gia hỏa này, thế mà khi dễ hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, trực tiếp đem những này chuyện thật đều phủ định. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi chứng cứ. Xem ra lần này gặp được cái phiền toái hơn đối thủ. Muốn đem hắn chấn phục, khả năng cần chút tiểu thủ đoạn. Thế là hắn lấy giấy bút, nhanh chóng viết hai hàng số lượng về sau, lại chồng chất lên nhau. Lúc này mới chậm rãi nói ra, người trái bên cạnh túi có một bình kẹo cao su, bên trong còn có 2 viên. Lần này Ngụy Huân thật sững sờ. Hắn trong túi hoàn toàn chính xác có kẹo cao su. Buổi sáng làm vãi đầy mặt đất, cuối cùng chỉ còn lại 2 viên. Nhưng là hắn phi thường xác định, chuyện này tuyệt đối chỉ có chính hắn một người biết. Chẳng lẽ cái này coi bói lợi hại như vậy, ngay cả cái này cũng có thể coi là ra? Không đúng, Ngụy Huân trong lòng mãnh kinh. Nếu như hắn thật như vậy lợi hại, vậy hắn chẳng phải là nói rõ hắn có bạn gái sự tình, còn có cùng đồng sự mập mờ các loại những chuyện này, hắn cũng có thể coi là ra. Việc này nếu như bị nói ra, hắn cùng Tôn Lệ khẳng định triệt để không đùa. Tôn Lệ làm việc cùng gia đình điều kiện đều rất tốt, tự thân điều kiện càng là không sai. Hắn nhưng là chuẩn bị đại truy đặc biệt truy, sau đó để nàng trở thành kết hôn người ứng cử. Làm sao bây giờ? Ngụy Huân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Xem ra chỉ có để Vu Tuấn phạm sai lầm, chứng minh hắn tính không chính xác, ngồi vững hắn là cái giang hồ phiến tử sự thật, sau đó hắn liền có thể vô kinh vô hiểm rời đi. Về sau coi như Vu Tuấn kể một ít đối với hắn không tốt, mọi người cũng sẽ coi hắn là ác ý hãm hại. Quyết định chủ ý về sau, hắn đem tay vươn vào túi, cực nhanh dùng ngón cái bắn ra kẹo cao su nắp bình. Nhẹ nhàng lắc một cái, một viên kẹo cao su liền lăn rơi vào trong túi tiền của hắn. Sau đó hắn nhanh chóng ấn lên nắp bình, đem cái bình đem ra. Quả nhiên là kẹo cao su. Một bên Tôn Lệ mắt sáng rực lên, vừa rồi nàng một mực tại mơ hồ lo lắng Vu Tuấn, sợ hắn tính không chính xác. Hiện tại xem ra lo lắng của nàng là dư thừa. Loại này thật sự đồ vật, một chính là một, hai chính là hai, ai cũng không có cách nào giở trò dối trá. Nhưng Ngụy Huân lại có vẻ ung dung không vội, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, đem cái bình đổ tới. Giọt đấy đấy một viên màu trắng kẹo cao su lăn xuống ra, nhưng chỉ có một viên. Ngụy Huân đem bình đặt lên bàn, lộ ra một tia người thắng mỉm cười. Không tốt ý tứ, chỉ có một viên. À, tại sao có thể như vậy? Một bên Tôn Lệ nhỏ giọng kêu lên. Đêm qua nàng cùng Vu Tuấn cũng chơi qua cái này, trò chơi. Vu Tuấn đưa nàng trong túi tất cả mọi thứ đều tính được rõ ràng. Làm sao đến Ngụy Huân trước mặt liền mất linh rồi? Không riêng gì nàng, ngay cả chung quanh tụ sang đây xem náo nhiệt đám người, lúc này cũng là cái mặt lộ vẻ nghi ngờ, cảm thấy Vu Tuấn tính vô hư phát ghi chép, hôm nay là không phải muốn bị phá. Đối mặt mọi người chất vấn, Vu Tuấn cũng không coi là xử. Hắn đã sớm biết Ngụy Huân sẽ đùa nghịch Tiểu Hoa Chiêu. Cái này lại không phải việc khó gì. Kỳ thật lúc này chỉ cần kiểm tra túi của hắn, chân tướng liền có thể tra ra manh mối. Nhưng vấn đề là, Ngụy Huân sẽ để cho người khác kiểm tra sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng không thể nào. Hắn lại không phải người ngu. Hắn sẽ chỉ tiêu sái rời đi, lưu lại Vu Tuấn một cái thất bại thầy bói. Gặp mọi người chất vấn, không hổ là cao tài sinh. Cái này tính toán thật sự không tệ. Thay cái khác thầy bói, hôm nay cái này một đầu khả năng liền cắm. Nhưng cũng tiếc Vu Tuấn không phải phổ thông thầy bói, thiên cơ mắt có thể thấy rõ hết thảy. Ngụy Huân có cái quen thuộc, mua đồ thời điểm nhất định phải nhìn sản xuất ngày. Đúng là hắn cái thói quen này, để Vu Tuấn có thời cơ lợi dụng. Hắn nhẹ nhàng đem tấm kia xếp xong tờ giấy đẩy lên cái bàn ở giữa. Đến, tất cả mọi người xem một chút đi. Quần chúng vây xem có chút mộng, không biết hắn là cái gì ý tứ. Một bên Tôn Lệ lại cực nhanh nắm lên tờ giấy. Chỉ thấy phía trên viết 16 tháng 3 năm 2015, 15 giờ 35 phút 7 giây. Đây là sản xuất ngày. Nàng lại một bả nhấc lên trên bàn cái bình, nghiêm túc so sánh hai lần, thế mà hoàn toàn ăn khớp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.